Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Mục Thiên Tôn Tử Huyệt. Converter, Dark Hero Hòa Thượng cùng đạo sĩ chấn kinh tại nữ tử kia mỹ lệ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đạo sĩ vội vàng nói, vị tiểu nương tử này, nơi này là Duyên Khang. Ngươi là từ đâu tới? Duyên Khang, thiếu nữ kia chính là Vân Sơ Tụ. Nghe vậy mặt mày hớn hở, nói, như vậy thì là nguyên giới. Duyên Khang là Mục Thiên Tôn tiểu gia hỏa kia địa phương. Nghe nói hắn hay là Duyên Khang bá thể. Cái gọi là Duyên Khang biến pháp tam kiệt. Linh năng đối thiên kiều này là hai cái tế đàn tương liên. Bản cung tại thiên đình chế tạo một tòa. Hắn tại Duyên Khang lưu lại một tòa, thế là hai cây cầu này liền liền cùng một chỗ. Nàng nghĩ tới đây, nói, hòa thượng đạo sĩ, các ngươi đi đem các ngươi hoàng đế gọi tới. Hòa thượng cùng đạo sĩ cuống quýt trở về Duyên Khang. Kinh thành, qua không lâu, Linh Dục Tú xuất lĩnh văn võ bá quan đến đây. Vân Sơ Tụ nhãn tình sáng lên, cười nói, Duyên Khang hoàng đế lại là nữ tử. Ta liền nói nữ tử làm hoàng đế cũng không có gì lớn. Những lão ngoan cố kia hết lần này tới lần khác có các loại lý do qua loa tác trách. Linh Dục Tú đem người tiến lên thăm viếng. Hạ giới tiểu quốc thiên tử. Bái kiến thiên đình thượng thần. Vân Sơ Tụ cười nói. Không cần đa lễ. Nữ tử làm hoàng đế rất tốt. Kỳ thật cũng không có như vậy kinh thế hãi tục. Bản cung rất thưởng thức ngươi. Nếu thiên đình cùng nguyên giới tương liên, như vậy ngươi cũng thường xuyên có thể đi thiên đình đi một vòng. Bồi bản cung giải buồn nhi. Không cần một mực lưu tại hạ giới. Nàng truyền đạt một khối lệnh bài. Nói, ngươi mang theo lệnh bài của ta. Lui tới thiên đình thông suốt không trở ngại. Linh Dục Tú cảm ơn. Nhận lấy lệnh bài, nói, Duyên Khang cằn cỗi, bách tính không có duy trì sinh kế con đường. Bất quá Duyên Khang có đại lượng đốc tạo nhà máy, phải chăng có thể đi thiên đình mua bán hàng hóa? Vân Sơ Tụ nghĩ nghĩ, cười nói, các ngươi Duyên Khang đốc tạo nhà máy có thể chế tạo thứ gì? Linh Dục Tú nói, nhỏ đến vật dụng hàng ngày, lớn đến thần binh hạm đội. Đều có thể chế tạo. Vân Sơ Tụ trong mắt chuyển động, cười nói, linh năng đối thiên kiều các ngươi có thể chế tạo sao? Linh Dục Tú gật đầu, nói, trong nước công tượng chế tạo qua loại linh năng đối thiên kiều này. Giá cả bao nhiêu? Linh Dục Tú gọi công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư báo ra một con số, dùng chính là thiên đình tiền tệ. Thiên đình tiền đúc gọi là thiên tệ, bất quá Duyên Khang nội bộ lưu thông tiền tệ hay là đại phong tệ. Cần chuyển đổi một phen. Vân Sơ Tụ giận dữ, cười lạnh nói, tạo phụ thiên cung lão cầu, vậy mà tham ô bản cung nhiều tiền như vậy. Duyên Khang tạo một tòa linh năng đối thiên kiều tiêu tiền, ngay cả tạo phụ cung 1% cũng không đến. Linh Dục Tú không dám nói lời nào. Vân Sơ Tụ nói, Duyên Khang hoàng đế, ngươi theo bản cung đi một chuyến tạo phụ cung. Các ngươi Duyên Khang phụ trách chế tạo linh năng đối thiên kiều bộ kiện. Để tạo phụ cung lắp ráp đứng lên, giá cả sẽ không thấp. Linh Dục Tú đại hỉ, mang theo công bộ thượng thư cùng mấy cái tinh thông thuật số trọng thần đi theo nàng đi vào linh năng đối thiên kiều. Vân Sơ Tụ nhìn lại, chỉ gặp trong mấy trọng thần này lại còn có hai cái là nữ tử. Một nữ oa trong đó là hồ ly tinh biến hóa, không che giấu chút nào phía sau mình bạch hồ cái đuôi. Duyên Khang có nữ hoàng đế, nữ quan cũng có rất nhiều. Thiên đình liền không có nhiều như vậy nữ quan. Vân Sơ Tụ thầm nghĩ, nàng lại không biết cùng ở bên người Linh Dục Tú nữ quan là Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương. Lần này cùng tạo phụ cung đàm phán, quan hệ đến Duyên Khang phát triển sau này, nhất định phải mang theo các nàng hai người. Linh năng đối thiên kiều bên cạnh, Hòa thượng đưa mắt nhìn các nàng đi vào linh năng đối thiên kiều. Trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, Bạch Khuê, Tần giáo chủ quyết định giấu tài chế tạo Hưng Quốc, thật có thể thực hiện sao? Đạo sĩ đạo cốt tiên phong kia trầm giọng nói, đánh không lại thiên đình, chỉ có thể dung nhập trong thiên đình hệ thống, để cho mình không trở thành thiên đình địch nhân. Chúng ta duyên khang mượn cơ hội phát triển, chậm rãi lớn mạnh, bất quá thiên đình hệ thống nhưng nếu không có nội ưu, không có ngoại hoạn, Tần giáo chủ mưu kế sẽ chỉ làm thiên đình càng vững chắc. Nhưng chỉ cần thiên đình có loạn trong giặc ngoài, chính là duyên khang quật khởi, lên như diều gặp gió thời điểm. Hòa thượng kia ánh mắt sâu xa, thở dài, thiên đình bực này quái vật khổng lồ, thật sẽ có nội ưu, sẽ có ngoại hoạn sao? Thái thượng hoàng hay là không cần cân nhắc những thứ này? Đạo sĩ cười nói, thiên đình không có nội ưu, Tần giáo chủ cũng sẽ cho thiên đình chế tạo ra nội ưu. Không có ngoại hoạn, Tần giáo chủ cũng có thể cho thiên đình chế tạo ra ngoại hoạn. Hắn có loại bản lãnh này. Hòa thượng nghĩ đến Tần Mục tại Duyên Khang hành động, không khỏi bật cười, nói, thật sự là hắn có loại bản lãnh này. Đạo sĩ tiếp tục nói, mà ta Duyên Khang chỉ cần trong đoạn thời gian này khổ tu nội công, dựa vào chế tạo Hưng Quốc còn chưa đủ lấy diệt trừ thiên đình. Còn cần Duyên Khang tự cường, nếu như Duyên Khang có rất nhiều đế tọa cường giả, thậm chí thiên đình cảnh giới cường giả, tương lai đều có thể. Linh Dục Tú đến thiên đình, nhìn bốn phía, không khỏi rung động tại thiên đình lộng lẫy xa hoa. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thử dò xét nói, thượng thần, Mục Thiên Tôn phải chăng tại thiên đình? Vân Sơ Tụ liếc nàng một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là tiểu tình nhân của hắn. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, lắc đầu, hắn hiện tại ở tại Giao Trì, bị nhìn thấy gắt gao, nhưng còn nhịn không được giày vò. Vân Sơ Tụ lắc đầu cười nói, trong thiên đình người muốn đối phó hắn rất nhiều, nhưng bây giờ đều bị hắn giày vò không có tính tình. Linh Dục Tú âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vân Sơ Tụ ánh mắt dò xét nàng, rơi vào trước ngực của nàng, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, bản cung nguyên lai tưởng rằng Mục Thiên Tôn trí thú cao nhã, coi trọng nữ tử bề ngoài đồng thời cũng coi trọng nội tại. Không nghĩ tới hắn như thế dung tục thấp kém, chỉ coi trọng ngực, nguyên lai bản cung thua ở về điểm này. Linh Dục Tú nháy mắt mấy cái, chú ý tới mới thời gian một cái nháy mắt, Vân Sơ Tụ bộ ngực liền tựa hồ lớn hơn một vòng. Trong lòng buồn bực, linh năng đối thiên kiều kết nối nguyên giới, đưa tới chấn động không nhỏ. Linh năng đối thiên kiều tác dụng cực lớn, có thể cho thiên đình binh lực nhanh chóng đến chư thiên vạn giới. Người sáng suốt xem xét liền biết đây đối với thiên đình thống trị chư thiên vạn giới vạn phần có lợi, nếu như có thể dùng loại đối thiên kiều này đem chư thiên vạn giới liên tiếp, như vậy thiên đình thống trị chắc chắn đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí thiên đình không cần nuôi nhiều như vậy binh lực, chỉ cần chư thiên vạn giới kết nối thiên đình, thậm chí có thể cắt gọt một chút không cần thiết quân đội. Không cần phái ra nhiều như vậy thần ma đại quân chú đóng ở từng cái thế giới đề phòng làm phản. Cái nào đề phòng có phản loạn, thiên đình đại quân trực tiếp thông qua linh năng đối thiên kiều nghiền ép lên đi, liền có thể bình phục phản loạn. Kể từ đó, tiết kiệm được không biết bao nhiêu đồ quân nhu lương thảo linh đan rượu dược. Thiên đình chi tiêu liền có thể giảm mạnh, mà lại thống trị so lúc trước càng thêm vững chắc. Lại thêm các giới cống lên, cũng đã giảm bớt đi trên đường tiêu hao. Thần nhân của thiên đình hạ giới làm mưa làm gió, cũng là không gì sánh được thông thuận. Bất quá nghe được linh năng đối thiên kiều là từ Tần Mục nơi này truyền đi, không khỏi để cho người ta kinh ngạc, để cho người ta phỏng đoán dụng ý của hắn. nhưng mà hay là có sứ giả nối liền không dứt tiến vào giao trì man hồi lang các, đưa tới các loại bảo vật, ý đồ đổi lấy linh năng đối thiên kiều bản vẽ. Long Kỳ Lân đem những sứ giả này đưa tới bảo vật vui vẻ nhận. Nói, giáo chủ đã sai người đem bản vẽ đưa đến thiên đình đạo môn. Các người cứ việc tiến đến đạo môn muốn bản vẽ liền có thể. Có sứ giả dự định đòi lại bảo vật, bị Yên Nhi đuổi ra ngoài. Mấy ngày nay Yên Nhi, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly bọn người trở lại man hồi lang các, trợ giúp Tần Mục xử lý các loại sự vụ. Hơn 10 ngày về sau, lại có từng tòa linh năng đối thiên kiều bị đánh tạo ra đến. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, tại thiên đình trên không hình thành mỹ lệ cảnh sắc. Thiên tôn, ta sẽ hạ giới. Vân Tiệm Ly hướng Tần Mục chào từ giã, nói, bây giờ thiên đình cùng nguyên giới liên thông, hạ giới trở nên đơn giản không gì sánh được. Ta phải đi Duyên Khang nhìn xem đến cùng cái gì là biến pháp. Tần Mục gật đầu, viết vài phong thư giao cho hắn, nói, Vân Huynh hạ giới về sau, có thể tiến đến Tây Thổ Thượng Thương Thần Tông gặp Hư Sinh Hoa, Duyên Khang đạo môn gặp Lâm Hiên đạo chủ, Tu Di Sơn gặp Chiến Không Như Lai, Tiểu Ngọc Kinh gặp Vương Mộc Nhiên, bọn hắn đều là hạ giới biến pháp lãnh tụ. Vân Tiệm Ly trịnh trọng thu thư, đứng dậy cáo từ. Tần Mục nhìn qua thiên đình trên không từng cái hình cái phếu quang mang, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, kể từ đó, Duyên Khang liền an ổn. Đúng vào lúc này, Vân Sơ tụ thanh âm xa xa truyền đến, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phải chết. Tần Mục theo tiếng nhìn xem, chỉ gặp nữ tử này đáp lấy thuyền nhỏ từ trên mặt biển lái tới. Tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Tức giận nói, ngươi mới muốn chết. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào nữ tử này trước ngực. Vân Sơ tụ rất là đắc ý, không tự chủ ưỡn ngực. Thuyền nhỏ đi vào bên bờ, nàng từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống. Tần Mục ánh mắt không tự chủ được đi theo bộ ngực của nàng trên dưới run rẩy. Long Kỳ Lân chú ý tới hắn ánh mắt, trong lòng máy động, hỏng bét, giáo chủ bị đế hậu nương nương bắt lấy nhược điểm. Vân Sơ tụ bước nhanh đi tới, cười khanh khách nói, ngươi thật phải chết. Hạo Thiên Tôn triệu tập thiên đình cự đầu nghị sự, nói Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn từ trong Thái Hư truyền đến tin tức, nói những ngày này Thái Hư dị biến, xin mời thiên đình phái ra cường giả tiến đến, miễn cho Thái Hư dị động gây họa tới thiên đình. Thiên đình cự đầu thương nghị một phen, quyết định phái ra một vị thiên tôn đem người tiến về làm tiên phong bộ đội đi cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tụ hợp. Ngươi đoán vị này thiên tôn là ai? Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, sẽ không chính là ta đi. Vân Sơ tụ kéo lại cánh tay trái của hắn, đem hắn cánh tay trái kẹp ở giữa ngực, đầy mặt dáng tươi cười, gieo hò nói, chính là đại danh đỉnh đỉnh Mục Thiên Tôn. Mặc dù có chút cổ thần phản đối, nhưng dù sao cũng là số ít, mà lại thiên đế cũng gật đầu, nói nhất định phải phái Mục Thiên Tôn tiến đến. Tần Mục thử tránh thoát một chút, nhưng Vân Sơ tụ vuốt ve rất căng, không khỏi tâm thần rung động, liền không có cưỡng ép tránh thoát. Giáo chủ xong, Long Kỳ Lân thấy thế hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ hỏng bét, giáo chủ bị bắt được tử huyệt. Tần Mục ánh mắt chớp động, thử dò xét nói, thiên đế ta còn không có gặp qua, vị này thiên đế bệ hạ là dùng tạo hóa thần khí chế tạo ra sao? Vân Sơ tụ liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, Mục Thiên Tôn tựa hồ mảy may cũng không vì an nguy của mình lo lắng, ngược lại nhìn trái phải mà nói hắn, thực không dám giấu giếm, lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thái Hư đa số đều là người muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ngoại trừ các đại thiên tôn đệ tử bên ngoài, còn có một vị đối với ngươi có chút khó chịu cường giả. Ngươi đoán xem hắn là ai? Tần Mục lắc đầu, bị nàng ôm cánh tay không tự chủ được đi theo nàng hướng Man Hồi Lang Các đi đến. Chỉ cảm thấy cánh tay trái rất là mềm mại ấm áp. Giáo chủ chết chắc, Long Kỳ Lân sắc mặt xám ngoét. Đó là thiên đế cô vợ trẻ. Vân Sơ Tụ cười nói, Linh Tú Quân lãnh tụ, Độc Tí Thần Đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được hắn cũng muốn cùng đi thái hư. Hai con mắt toát ra hai đạo đao quang. Đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.